Cô vợ đánh cháo, chương 892, cha y cả ân ngã y cả ân là ns, là m kia, m cha xong, hạ n má, c tá, bà n a, y ra khá, y bá, ns via n, là n. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm chấm, chê độ a y ân nạ y cả lập phương ná, y dung ns. Ná u bà n kháng thả y ná, y dung chê độ a y ân. Vui lã bình phương ân bá tê trà ea, hia n hạ ns ca a trà ns xuya tê ea, c. Tá ân an ngá y trá, hạ n má, c tá trong nhã hạ ân má tê lã c lã u. Nhê độ ân mã bảng y mã cả phá n kháng quay là y. Hai a n thoá y cá a cả trà n bá n dung là n. Tá ân an bà n cả m là n vã nhà n thọ ân qua thạ thà y là giá má c thà m gá y tin nhà n cho cả. Nhê độ ân bà y giá, ngay cả cả y bã lập phương ân cá a hạ n má, c tá ca bản quyền ân kháng thà y e a u. Thà y cá, bản quyền trá cả quay là y e a, c tin nhà n sau. Tá ân an bà n e a t a ya n thoa y là y trá ca bản quyền. E a, bảng y thả m má t lã c, hạ n má, c tá, và n chê độ a quay là y. Tá ân an cao mạ y là y, mây hà cả m thả y cả lập phương gã e a lập phương kháng e a ân. Bã gá y nhà n via n phá, c tá y thanh tọa n. Sau e a lập phương ca m a ya n thoa y và tạ y xã si s ca a hạ n má, c tá, là n và ba o nhà n via n giá, n bà y tá y nhã vá sinh. Cá t quá nhã vá, sinh là y trà ân kháng. Kháng cả lập phương má t ai. Hất chúa n gã thá nạ y, con bã bản quyền e a u. Ơ tá ân an há y tham nhà n via n phá, c vá. Nhà n via n phá, c vá ca bản quyền ân thá y khả lập phương hi a u. A tá y ca bản quyền ân kháng giã micro là m. Lã c nã bảng y sau khư á y tá y nhã vá, sinh a e a u thả cả y e a lập phương bả n ai tá y. Sau e a lập phương. Hạ ns nhê độ vá, n chê độ a thà y cả y ai ra. Tạ y cá, bản quyền nga bản quyền lã bá ân cả y khả lập phương trá, u nạ n ca bản quyền ân kháng hà y. Kháng thà y cả ai ra. Ngoài y trá, nhã vá, sinh nạ y ra thả nhã hạ ân cá a cả c cả lập phương cả bình phương n nhã vá, sinh nạ o khả c nạ a kháng. Nhà n via n phá, c và cả n mã y là c e a u. Kháng, trá cả lập phương duy nhá t má t nhã vá, sinh nạ y thả y. Nhà n via n trả ân tạ y ca bản quyền ân dạ ân nhã vá, sinh nạ y ớ, sau khi nghe thả y nhã hạ ân nạ y trá cả lập phương má t nhã vá sinh. Là y nhá, là y chúa n e a bảng xá y ra lã c nã bảng y. Tá ân an là p tá, bản quyền c hia u e a bảng xá y ra chúa n gã. Nguy giá y, các quả 1 phần 2 khả si s, hay lã, trả ân ta thá tạ m là y trong e a lập phương xem. Bớ tá ân an là y tinh thá n. Là n s là ân nã lập phương y, các kháng cả n, cả y kháng á trong e a y. E a y khả y tá ân an e a bảng eo a n e độ a sắc bảng c hạ n má, c tá e ăn a e a u. Hạ n s má t vã kháng khả xung quan bạ y là p tá, bản quyền c trá, nạ n là n s là o. Hóa t trá kim, tá ân an quay nghe độ a sắc y ai ra ngoại y. Bá tê trá, bảng tê phá tê hia n phá bà n kia hạ n s lăng cả lập phương e độ a sắc ân vã bình phương ân. Thá lã bà y bà n ai vã bình phương ân qua. A, sao mã má e độ a sắc bảng c ca a nạ y nhá. Chấm, bã y giá tá ân an e á bảng hóa n tọa n xã xe a n s e độ a sắc bảng c má, c tá cá p phá y chúa n gã. Hè ân lã khẳng ngá. Ba cá a bạ y ở hóa tê trạ kim là y cả lập phương thá, là em tá y má, bản quyền c nạ y a e a y nạ y bạ y ca bản quyền ân xá khẳng bao giá, nhà n nghe độ a sắc y bá, nạ y. Tá ân an quay nghe độ a sắc y ai ra khá y nhạ hạ ân. Hè ân lã c e a lập phương. Ai a n thoá y cá a hạ n má, c tá, vang là n. Lã giá má xê thả em gá y tá y. Cả lập phương lá lã vã mã bảng y vá n khẳng nhà n e độ a sắc bảng c há y em cá a. Hạ n má, c tá, nạ n anh má y gá y a ya n tá y. Chúa n nã y. Nà u nhê độ nã lập phương y cho anh bia tê thả lia u cả lập phương khá n má y chúa n phá, bản quyền c tá p he n khẳng nhá. Giá micro giá ân lã chúa n giá a bạ y và hóa tê trả kim. Má, c tá trá, lã bá, lã n lá y và o cá, bản quyền e a, bạ y tá cộng trừ giá y quế tê ai. Nà bản quyền tá y e a y. Tá ân an khẳng nghe mạ y mạ e a aya n thoá y ya n là ân. Sau e a lập phương tia p tá, c ai và phã chê độ a sắc c. Ai e độ a sắc bảng c mà y b độ a sắc c. Má t chi a c xe trá, bảng t trá n chê độ a sắc c má t bã y. Mà y nghe độ a sắc y e a n ắng xóa ân xe vã bao vã y bã là y. Tá ân an lá p tá, bản quyền c nhà n ra bá, n há, chảnh lã má y nghe độ a sắc y trà n mã n s là y lã c xạ ân. Nhê độ ân bạ y giá e á bảng thi a u hai nghe độ a sắc y. A, tá ân an khoanh tay là y, nhà n bá n há, giá y ca e độ a sắc y khá y. Phất sao há, ngay cá tạ y ca bản quyền ân hóa n bá t cả lập phương c á, ở giá, bản quyền t là y. Bả y đu a, y hai tay ra, âm hóa n trả lập phương y tay hay lã trả lập phương y trả n há. Bớ tạ n ca m e a u nghe thả y thá thả thay e a, y xá c má t. Xá, bảng hã bảng y lá c e a u, các kháng giả m, cá tá ân an. Chà ân tạ y chá tá y má y ngã y má thả y. Bớ, má y. Bớ tá ân an nheo má tê là y e a y nguy hia m. Má y nghe độ a sắc y má phá y bá tê nghe độ a sắc y cả n s tạ y ai á ớ. Nghe độ a sắc y e a n ắng cả m e a u chá cả lập phương thá, nã lập phương y. Hai a y ca bản quyền ân lã do bá t e a c ra bản quyền. Cá tá ân an là n c ai. Bờ a con bã bản quyền e a u. Bờ tá ân an nhà n anh ta vã là n s là ân há y mã trả ân há, nhã c nhát. Nà u mà y nghe độ a sắc y dạ m e a ân và o con bã bản quyền dạ trá, má tê xá, bảng y tả lập phương c thả cả lập phương tin lã tạ y xá bạ o cả n s xã t khả n mà y nghe độ a sắc y ngà y. Tả má, c xa e độ a y ân khẳng há, bớ, xá c má tê tạ n e ân nã lập phương y chúa n vá y bạ y là p tá, bản quyền c thay e a y. Và y và ân giá y thát, tất cả tà ân an nhà n tà m, trá cả m ngã y ai theo trả ân tà y thả nghe độ a sắc y cá a trả ân tà y tuế tê e a y xá kháng e a ân và o cả y. Sau khi nhà n e độ a sắc bảng c e a p a n, tá ân an bả n e o a n hạ n má, c tá kháng á trong chia c xe nã y. Xem ra cho giá bạ y cả lập phương là n c ca bản quyền ân khẳng gá p e độ a sắc bảng c hạ n má, c tá. Thá nhê độ ân nà u khẳng là n c thả bạ y cả ân khẳng e độ a sắc bảng c gá p cả. Cơ cả tà ân an, má y ngã y là n xe, tà n k m e a u e a bằng má cá a xe cho bà y và tà o t độ thá má y. Tá ân an má p mã y và e a n s và y ngã y và o trong xe. Nhã há quá tê chả, quá tê chả kim ngã y trong phá bình phương ân khá si s. Áng ta e ăn cả em mở má tê khung n s trong tay. E á lập phường lã má tê bá, bản quyền CNS chá p chung. Trong e á lập phường lã má tê ra e á NS gá M bá N nghe độ A sắc y. Hóa tê chạ kim trong bá, bản quyền CNS và N cả bình phương N giá tê chá. Má C giả E á bảng và O E á tòa y chung ni á N nghe độ âng và N giá tê khả y ngã. Mã nghe độ A sắc y phá, ná e a, bản quyền ân bà n k n s áng ta hi a n nhà n k bản quyền ngá c tòa y áng ta. Nhê độ ân trả n má t bà y ca bản quyền ân trả ân cả lập phương mà y và t tất cả a nam thả ân. Và a nhà n e a bảng b a t là e độ a sắc bảng c chem xã lập phương c giá t cá, lê độ a sắc ân. Lã má tê nghe độ A sắc y phá, ná, giá u giá ân vã là e a. Hai e a, bản quyền A bã bản quyền bã n k n s. Má tê cao má tê thá p e ăn giá tê tay nhau. Hai k e thá, bã bản quyền nhá cả bình phương n giá cộng chữ A xã tê và o nhau. Chẳng giá tê thả n thi a tê, năm e a lập phương. Gia e a n s bá n nghe độ a sắc y bá n há trung xá ân giá t hã bình phương a thòa n khá n bao nhã u nghe độ a sắc y ghen tá micro nghe độ ân bạ y giá thã sao chá bản quyền tòa n bá nhã há oa t chạ chá cả bình phương n là y mã n s lá bảng o giá là áng ta ngã lập phương n tay giã nua là n ra nha nheo ngã lập phương n tay oa t chạ kim vu a t ve khoản má t vá bảng vã con gã y mã n s khá e mã t dung dung vu ba e a bản quyền ân bạ n k n s nhà n thá y k n s nạ y thả thá m thá dạ y má t cả c s nà ân ná trong lã bình phương ân a áng chá hay là e a ân xem ná a cả lập phương má t xá via c kháng thá thay ea ie độ a sắc bảng c ea u bớ hóa t chạ kim ngà ân ea u là n giã micro giã ân nê độ a sắc c má t nhê độ chá cộng trừ c chạ o ra cả m khung n s chạ n tay thá thạ o nã lập phương y hơ vu ba ã anh nã lập phương y thá, xem cả lập phương phá y kia p chê độ a sắc c tạ y e á bảng là m quả nhá u via, c xá u nạ n kia p nạ y má y phá y chá u nhá u chá ân phá t. Nhê độ và y kháng, bớ, má c dạ giá t nhá u nghe độ a sắc y bia t tạ n áng ta. E a ân thá y ca bản quyền ân cả lập phương giá tê nhá u xa n ngá p e a bản quyền ân đê độ a sắc y tạ n áng ta cả ân và y xa n e a m kháng xóa. Thá nhê độ ân, vá, bảng con áng ta là y li tạ n. Ngay cả má tê nghe độ a sắc y á, bà n quan tạ m chem xã lập phương c ca bản quyền ân kháng cả lập phương. Vụ ba kháng nã lập phương y nã n lá y. Nga bản quyền lá y tạ n s trả ân cá a. Cách chương.